Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 130, uy hiếp. Khóc chuyện audio.com. Thượng quan Ngưng nghe được âm thanh truyền đến trong điện thoại. Sửng sốt trong chốc lát mới có chút kinh ngạc nói. Quý Lệ Lệ, đương nhiên là bản công chúa. Thế nào, ngạc nhiên không? Quý Lệ Lệ trong thanh âm tràn ngập ác ý, không có ý tốt nói. Hôm nay buổi tối nhất định phải tới Nga. Bản công chúa cố ý cho ngươi chuẩn bị một phần quà cho cô. Nếu thượng quan Ngưng không có nhớ lầm, thì vài ngày nữa mới đến sinh nhật Quý Lệ Lệ. Bây giờ lại làm party gì? Nghe ngữ khí của cô ta liền khẳng định không có chuyện gì tốt. Thượng quan Ngưng sẽ không mắc mưu. Vậy chúc cô sinh nhật vui vẻ. Nhưng cô chuẩn bị quà cho tôi. Nhưng chưa chắc tôi đã nhận được. Bởi vì tôi không muốn đi. Quý Lệ Lệ tựa hồ như đã sớm biết cô sẽ nói như vậy. Ha ha cười hai tiếng. Nói, buổi tối hôm nay nhất định rất náo nhiệt. Tôi nhịn không được mà chờ mong hưng phấn. Hơn nữa, cô nhất định sẽ đến. Bởi vì, cô mới là vai chính đêm nay. Thượng quan Ngưng không biết cô ta lấy đâu ra sự tự tin đó. Trong lòng mơ hồ cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Nhưng cô vẫn lãnh đạm mà từ chối. Thiên kim tiểu thư nhà thị trưởng một năm sinh nhật hai lần. Quả là rất hưng phấn. Tôi không nên đến đó đoạt đi sự nổi bật của cô. Cô lớn lên đã xấu rồi. Tôi xinh đẹp như vậy mà đứng cạnh thì mọi người chỉ càng chán ghét cô thôi. Mày, thượng quan Ngưng, mày là con tiện nhân. Mày mới xấu xí. Quý Lệ Lệ còn ở bên kia rít gào mắng chửi người. Thượng quan Ngưng lại trực tiếp đem điện thoại cắt đứt, cô cùng Quý Lệ Lệ căn bản cũng không có thù hận gì. Nhưng là bởi vì thượng quan Nhu Tuyết châm ngòi làm cho quan hệ của hai người càng ngày càng ác liệt. Quý Lệ Lệ luôn tìm cô gây phiền toái. Xem ra, cô nên bóc trần ra mặt thượng quan Nhu Tuyết để lộ ra bản chất của cô ta. Điện thoại cắt đứt, di động ngay sau đó liền có một tin nhắn. Đêm nay không tới. Cả đời Hoàng Tâm Di sẽ bị hủy hoàn toàn, tao tin chị họ như mày sẽ không thấy chết mà không cứu. Thượng quan Ngưng đọc được tin nhắn, trong lòng giật mình, như thế nào lại liên quan đến em họ, không phải cậu nói là con bé ra nước ngoài du học sao? Chẳng lẽ nó không đi, ra ngoại quốc đọc sách sao? Chẳng lẽ nàng căn bản là không đi? Thượng quan Ngưng bất chấp, lập tức gọi điện thoại cho Quý Lệ Lệ. Điện thoại vang thật lâu mới nhấc máy. Hiển nhiên Quý Lệ Lệ muốn cố ý cho cô sốt ruột. Thượng quan Ngưng cũng không để ở trong lòng. Nếu mà đến việc này cũng so đo với Quý Lệ Lệ thì mọi việc làm của thượng quan Nhu Tuyết đã đủ làm cô tức chết rồi. Uy, ai vậy? Thượng quan Ngưng biết cô giả vờ. Lạnh lùng nói, Quý Lệ Lệ, cô tốt nhất nên nói rõ ràng. Việc của em họ tôi rốt cuộc là như thế nào? À. Cô nói cái gì, nghe không rõ, cô nói lại lần nữa xem nào. Thượng quan Ngưng nguyên bản là lo lắng cho Hoàng Tâm Di. Trong lòng có chút sốt ruột, giờ phút này nghe Quý Lệ Lệ không có ý định nói chuyện tử tế. Trong lòng cô cũng bình tĩnh trở lại, thay đổi ngữ khí, chậm rãi nói, Quý Lệ Lệ, cô có muốn biết hay không? Chị em tốt thượng quan Nhu Tuyết của cô ở bên ngoài nói thế nào về cô? Cô biết vì cái gì mà ngoài cô ta ra cô không có bạn bè hay không? Cô không nhận thức được là mọi người càng ngày càng rời xa cô sao? Cô thật ngốc, bị bán đứng mà còn ở đó thay cô ta làm chuyện ngu xuẩn. Thượng quan Ngưng, cô nói hưu nói vượn, cô không cần giống lớn tiếng như vậy. Tiết kiệm sức lực, tùy tiện đi tìm vài người hỏi một chút, là có thể biết rõ được đáp án. Nga, đúng rồi. Không phải trước kia cô có một người bạn thân là Tiểu Mẫn không phải sao? Cô ấy biết rất nhiều. Cô có thể đi hỏi cô ấy. Cô ấy là người thật thà. Chắc chắn sẽ nói cho cô biết chân tướng. Đêm nay tôi sẽ đi. Đem địa chỉ gửi đến di động cho tôi. Tôi chưa đến mà em họ tôi xảy ra sơ suất gì thì cô sẽ không có kết cục gì tốt đâu. Tôi nói được thì làm được. Quý gia cùng với thị căn bản là không hề có bất cứ nhược điểm gì. Mà chỉ có duy nhất một nhược điểm, chính là cô, thiên kim tiểu thư của quý thị trưởng ỷ thế hiếp người. lái xe đâm chết người rồi bỏ chạy. Tôi nghĩ cho dù có quan hệ xã hội cũng sẽ luống cuống không xoay sở được. Phải không, Thượng Quan Ngưng, mày dám, tao muốn giết mày, ai, tôi mới nói hai câu mà cô đã phát hỏa. Nếu không nghe rõ mấy lời vừa nãy tôi nói thì tôi với cô đi xuống sở cảnh sát uống trà đi. Hy vọng đến lúc đó cô vẫn có thể không kiêng kỵ gì mà nói vậy. Như vậy cô mới không phụ sự mong đợi của mọi người. Đỡ tốn thời gian, Quý Lệ Lệ ở đầu bên kia điện thoại bị Thượng Quan Ngưng nói cho sửng sốt. Cô hoàn toàn không nghĩ tới đây là lời mà Thượng Quan Ngưng có thể nói ra. Trước kia cô rất dễ bị bắt nạt, cho dù mắng cô như thế nào thì cô cũng sẽ không phản ứng gì. Chỉ trầm mặc làm người ta cảm thấy không thú vị, cho nên căn bản là không cùng cô tranh chấp gì. Mà hiện tại, Thượng Quan Ngưng cũng dám uy hiếp cô. Cô cảm giác như bản thân mình đang ở trước mặt Thượng Quan Ngưng đóng vai một con nhảy nhót. Bị cô lấy tư thái cao ngạo lạnh lùng đè bẹp, Thượng Quan Ngưng từ lúc nào đã thay đổi lớn như vậy? Điểm này cô ấy đều không giống cô, Quý Lệ Lệ vẫn luôn tự xưng là công chúa, cuộc sống hàng ngày của cô xác thật cũng không khác gì với công chúa. Nhưng mà hiện tại cô lại cảm thấy Thượng Quan Ngưng giống như một nữ vương cao cao tại thượng. Rõ ràng là cô chiếm thế thượng phong, cô lấy hoàng tâm di uy hiếp Thượng Quan Ngưng. Như thế nào mà chỉ trong nháy mắt liền biến thành cô bị Thượng Quan Ngưng uy hiếp? Đây là việc cô tuyệt đối không thể chịu đựng. Quý Lệ Lệ hung hăng đem điện thoại trên mặt đất, không chịu nói chuyện với Thượng Quan Ngưng. Cũng không biết Thượng Quan Ngưng rốt cuộc là leo lên cái chức cao. Không chỉ có đoàn xe đón đưa, hiện tại nói chuyện càng ngày càng cuồng vọng. Hừ, đêm nay cô nhất định đem Thượng Quan Ngưng luôn cường vọng hung hăng đạp dưới lòng bàn chân của mình. Để cho cô ta biết, đối nghịch với cô nhất định sẽ chết rất thảm. Cô đem mấy cái bình hoa cùng ly nước ném vỡ thì mới hạ hỏa một chút. Quý gia hàng năm đều thuê người hầu hạ cô, ngay sau đó lập tức đem mảnh vỡ trên mặt đất quét tước sạch sẽ. Hơn nữa rất nhanh liền thay bộ mới cô, Quý Lệ Lệ nhặt điện thoại di động, nghiến răng nghiến lợi nhắn tin địa chỉ cho Thượng Quan Ngưng. Đêm nay Thượng Quan Ngưng nhất định phải tới mới được, bằng không mọi thứ cô chuẩn đều sẽ uổng phí. Cũng may cái con em họ của Thượng Quan Ngưng quả thực ngã ngu như heo. Căn bản không cần tốn nhiều tâm tư đã lừa được tới. Đêm nay còn có thể chờ xem kịch vui. Thượng Quan Ngưng nghe được điện thoại phịch một tiếng vang lớn. Nghe liền biết Quý Lệ Lệ lại quăng di động, cô bình tĩnh tắt điện thoại, nhắn tin cho Cảnh Giật Thần biết là tối nay cô sẽ đi tham gia tiệc sinh nhật của Quý Lệ Lệ. Sau đó liền lái xe về nhà, ăn chút gì đó đơn giản liền chờ Quý Lệ Lệ nhắn tin tới. Cô muốn hỏi cậu một câu rằng em họ có phải đã về nước không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên gọi điện thoại cho cậu. Quý Lệ Lệ cùng Hoàng Tâm Di chắc không có thù hận gì. Cô ta chắc chỉ lợi dụng em họ cô, làm cái tiệc sinh nhật, chắc chắn chỉ muốn làm cô mất mặt thôi. Chẳng được bao lâu, di động của cô liền nhận được một tin nhắn của dãy số xa lạ. Buổi tối 8 giờ, tại Vương Miện Hoàng gia, vừa thấy cái địa điểm này. Lông mày thanh tú của Thượng Quan Ngưng ngay lập tức nhíu lại. Nhà hàng xa hoa nhất thành phố A này, gây cho cô ấn tượng rất không tốt. Hai lần cô đến nơi đó, đều là hai lần rất không thoải mái. Nhưng cho dù không thích, cô vẫn phải đi. Cách chương.